Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 799, yêu binh giáng lâm, nguy cơ giải trừ, hãm trận doanh binh sĩ bị hơn ngàn tên thiên sứ, thánh linh cùng bán thần khốn sát, bởi vì thể lực dần dần chống đỡ hết nổi, xa vào đến xu hướng suy tàn bên trong, còn chúng thân vệ nữ binh đã sớm bị xông không còn một mảnh. Đích Si xa vào đến trùng điệp trong vòng vây, bên người chỉ có Muriel cùng hai tên thân vệ nữ binh. Đạp đạp đạp, giày đặc tiếng vó ngựa phảng phất đòi mạng kèn lệnh. Vốn là đã xa vào đến thế yếu, Đích Si càng thêm bị động mấy phần. Trường kiếm trong tay lóe ra sáng bóng, không chút nghĩ ngợi nghênh đón tiếp lấy. Phanh, thật dài lợi kiếm cùng trọng kiếm hung hăng đụng vào nhau. Phát ra chói tai thanh âm ni, chỉ sợ Đích Si nhận công kích. Hai tên thân vệ nữ binh nhao nhao tiến lên, bảo vệ nàng hai bên trái phải. Nhưng mà vô số công kích rơi xuống, lít nha lít nhít vết thương dần dần hiển hiện, ngã xuống vũng máu bên trong. Trong khoảnh khắc liền chết hai tên thân vệ nữ binh, Đích Si hai mắt trong cơ hồ hiện ra lửa giận. Mặc dù đã liệu đến tiến về trước phương Nam hạm đội tình thế sẽ phi thường tàn khốc. Có thể đến lúc này mới minh bạch, chính mình vẫn còn nghĩ quá mức đơn giản. Suy nghĩ trong đầu phảng phất cỏ dại giống như điên cuồng lan tràn. Nhưng nghĩ tới hiện tại đối mặt tình huống, thế là nhanh chóng đem nó xua tan. Bây giờ nghĩ tại nhiều đều là vô dụng công, chỉ có chính mình sống sót. Những ý nghĩ kia cùng suy nghĩ mới có giá trị tồn tại cùng ý nghĩa. Nồng đậm sát khí theo ngay phía trước nhào tới trước mặt. Đích Si ý thức có chút tan rã, chỉ thấy một đạo quang mang đen kịt xẹt qua, trên thân thể truyền đến cảm giác đau đớn. Chiến giáp xuất hiện vết rách, máu tươi nhỏ xuống đến trên mặt đất, một thân ảnh từ hư hóa thực, lớn chừng bàn tay chủy thủ, phảng phất có thể thôn phệ linh hồn. Giết giết, tiếng la giết vang vọng chân trời, lít nha lít nhít thiên sứ, thánh linh cùng bán thần phảng phất nổi điên giống như đánh tới. Cổ phác áo bào xám hiện ra ở trước mắt, một người mở ra bàn tay, đâm vào trong thân thể chủy thủ bay về phía đi qua. Thần vòng từ phía sau lưng hiển hiện, cơ hồ trong nháy mắt liền nhận ra lai lịch của người này. Quang minh trận doanh thích khách thần hệ thần minh. Dù là tại ngu dốt lúc này cũng có thể hiểu được. Lần này tập kích cũng không phải là ngẫu nhiên, mà là một lần đối với mình ám sát hành động, chỉ bất quá bởi vì trên người hoàng thất chiến giáp cùng cường giả dị giới. Để bọn hắn lựa chọn một loại càng thêm ổn thỏa phương thức ám sát. Bằng không phương Nam hạm đội binh sĩ ở đâu? Chiến hạm ở đâu? Máy bay không người lái giáp quân đoàn lại tại chỗ đó. Đinh, ngay tại sắp bị hắc ám thôn phệ trong nháy mắt. Bên tai truyền đến thanh âm, trên thân thể vết thương bằng tốc độ kinh người khép lại. Thời gian ở trước mắt tựa như chậm lại mấy phần, vị kia không biết tên thích khách chi thần lộ ra thần sắc kinh ngạc. Một tên tuyệt mỹ nữ nhân xuất hiện tại bên trái của mình. Nàng ngồi xếp bằng, ngón tay xẹt qua dây đàn, tám tên bưng lấy lợi kiếm thị nữ. Tại trong nhảy múa, đánh tới thiên sứ, thánh linh cùng bán thần, tại múa kiếm trong đã mất đi sinh mệnh, phủ nguyên soái trên nóc nhà, từng đạo cầm trong tay cung tiễn người khoác khôi giáp binh sĩ chỉ hướng phía trước. Phía sau hiện ra to lớn yêu ảnh, hai tên tướng lĩnh cưỡi chiến mã, cầm trong tay trường thương chỉ hướng thích khách chi thần, nguy cơ to lớn bao phủ tại bốn phía. Thích khách chi thần cuống quýt lui về sau một bước, hai tên thần cấp cường giả. Không đúng, hẳn là ba tên, bắn tên, hiu hiu hiu. Mũi tên phảng phất như mưa rơi tại trong màn đêm bay tới. Lấy Đích Si làm trung tâm, phương viên 10 trận chiến bên trong trở thành tuyệt địa, từng người yêu tộc cung tiễn thủ nhao nhao xạ kích. Mưa tên như liên miên bất tuyệt thủy triều, tựa như vĩnh viễn không có điểm dừng. Giết giết, Lữ Mông cùng Đặng Đương đồng thời bảo. Chiến mã phát ra tê minh thanh, đối tên kia đột nhiên xuất hiện thích khách chi thần giết tới. Tại mưa tên yểm hộ phía dưới, hai người cơ hồ không có gặp phải bao lớn ngăn cản. Liền nhào tới Đích Si trước người, sau đó không chỉ có không có dừng lại, ngược lại tăng nhanh tốc độ. Phanh, trường thương cùng chủy thủ đụng vào nhau, nhìn xem đánh tới hai người. Thích khách chi thần không dám ngạnh bính, chỉ có thể vội vàng xoay người nhanh chân chạy như điên. Hơn ngàn tên thiên sứ, thánh linh cùng bán thần vây quanh, đối Lữ Mông cùng Đặng Đương kịch liệt triển khai chém giết. Gặp dị giới thần cấp cường giả bị thiên sứ, thánh linh cùng bán thần vây khốn. Thích khách chi thần âm thầm thở một hơi dài nhẹ nhõm ni, nếu như nói là ám sát. Chính mình việc nhân đức không nhường ai. Thế nhưng là tại hai quân mặt đối mặt chém giết, cùng chiến thần so ra vẫn là thiếu mấy phần hỏa hầu. Huống chi cái này hai tên cường giả dị giới chỉ từ khí thế nhìn lại. Cũng không phải là cái gì đèn đã cạn dầu. Chính mình cũng không phải chiến thần loại kia một cái dây cung tồn tại. Làm sao lại bất chấp nguy hiểm cùng bọn hắn cùng chết. Tại mười mấy tên thánh linh hộ vệ dưới, thích khách chi thần hoàn xem vị trí quảng trường, lít nha lít nhít đều là thần quốc binh mã thân ảnh. Rõ ràng mang đến gần 2.000 thiên sứ, thánh linh cùng bán thần, nhưng lại tại mười mấy tên quang minh đế quốc hoàng thất thân vệ cùng mấy trăm tên dị giới binh sĩ. Chặn đánh dưới không được tiến thêm monster càng làm cho thần khó mà tiếp nhận chính là. Ít như vậy địch binh bên trong, dị giới thần cấp cường giả lại có 5 vị thậm chí nhiều hơn. Chẳng lẽ đây chính là cái gọi là Thanh Châu nhân tộc cùng Dương Châu yêu tộc thực lực. Khó trách dị giới thần tộc Chu Du sẽ nói, nhất định phải kéo viện binh, mới có thể cùng bọn hắn chống lại, xem ra yêu cầu đề nghị thần vương bệ hạ. Tá lực đả lực mới tốt, báo khởi bẩm miệng hạ, thần vương có chỉ, để ngài lập tức rút lui, một tên thiên sứ kích động cánh bay tới. Đối thích khách chi thần lớn tiếng nói, thích khách chi thần trong lòng hơi kinh hãi, lộ ra ánh mắt khó hiểu, rút lui, êm đẹp tại sao muốn rút lui, như là đã xác định đích si là quang minh đế quốc một phương tuân theo cứu rỗi ý chí người. Vậy liền không thể để cho nàng sống sót tại trên thế giới. Bằng không mượn nhờ dị giới Thanh, Dương Hai Châu, chắc chắn sẽ cho chúng ta mang đến cực lớn bối rối. Phương Nam hạm đội Siro, Rex Đức bộ đội sở thuộc, đã đến cửa Nam, mời miệng hạ nhanh chóng rút lui, thanh âm ở bên tai vang lên. Thích khách chi thần coi là nghe lầm Mani Siro, Rex Đức bộ đội sở thuộc. Bọn hắn làm sao lại xuất hiện tại cửa Nam? Vô số suy nghĩ trong đầu lẫn nhau đan xen. Thích khách chi thần nhìn xem bị mưa tên bao trùm khu vực cùng ngay tại tiếng đàn nhảy múa dị giới. Thị nữ, chỉ có thể hung hăng cắn răng một cái quay người rời đi. Chính mình mang binh lực cũng không nhiều. Một khi phương Nam hạm đội vây kín, cho dù có rất nhiều thủ đoạn cũng khó thoát bỏ mình hạ tràng. Chẳng bằng trực tiếp từ bỏ, tìm cơ hội càng cho thỏa đáng hơn là một chút, rút lui, thanh âm ở bên tai vang lên. Chúng thiên sứ, sinh linh cùng bán thần phảng phất như thủy triều rời đi. Đang ở trên không cùng Cao Thuận, Lữ Bố giao chiến Á Quét, Manfred cũng nhanh chóng rời đi, mặc dù không rõ vì cái gì rút lui, nhưng nơi này dù sao cũng là phương Nam hạm đội xào huyệt. Không có đại quân yểm hộ không thể ở lâu, chỉ là tại rời đi thời điểm nhìn thoáng qua lẫn nhau đối thủ. Trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, lần tiếp theo chắc chắn sẽ chiến một thống khoái, vốn cho rằng lần này giáng lâm, lấy thần giới nội tình có thể như bẻ cành khô, nghĩ không ra sự tình phát triển ra ngoài ý định, dị giới chặn ngang một gạch, để thanh tịnh tình thế phát sinh biến hóa, bất quá cái này cũng tốt. Nếu có thể thật đơn giản quét ngang nhân đạo chư quốc, chẳng phải là quá mức không thú vị, có dạng này cường giả làm đối thủ, cũng là một kiện chuyện không tồi, ít nhất hiện tại đã biết rõ, dị giới thần tộc Chu Du lời nói, có một ít thích hợp địa phương, cho một chút tư liệu cùng ma pháp thành quả, thu hoạch được trợ giúp của bọn hắn mới là thượng sách. Hết chương.